Chương 1621. Cậu muốn mạng của tôi, cứ thử xem cậu có lấy được không? Người nọ cười khổ một cái. Đội trưởng, bởi vì tiền thôi, tôi bị tiền bức đến không còn đường lui nữa mới bất đắc dĩ phải làm thế này. Ngự trì hướng súng về phía hắn. Buông súng xuống, chỉ cần cậu buông ngài tổng thống ra, tôi sẽ xin ngài ấy cho cậu một con đường sống. Đội trưởng, thật sự xin lỗi, lần này tôi không thể nghe lời anh được. Ngày đó, khi lựa chọn phản bội tiên sinh, thì tôi đã biết mình không thể sống nổi nữa. Buông súng ra tôi chỉ chết nhanh hơn. Hắn gọi to. Các người buông hết súng xuống. Đứng vây quanh tôi, các người chỉ cần nổ súng, thì có thể xem súng của tôi nhanh hơn hay các người nhanh hơn. Ngự trì cắn răng, tiên sinh ở trong tay hắn. Tuy rằng anh ta có 9 phần nắm chắc mình sẽ hạ gục được hắn trước khi hắn nổ súng, nhưng cho dù chỉ có một phần thất bại, anh ta cũng không muốn mạo hiểm. Ngự trì buông súng xuống, những cảnh vệ khác cũng làm theo. Bọn họ vây quanh Hạ An Lan. Xung quanh đây có cả những tay súng bắn tỉa. Bọn họ vây quanh lấy hắn sẽ giúp ngăn trở tầm mắt của mấy tay súng bắn tỉa kia. Stuart đắc ý, anh ta nên sớm mang quân bài này ra mới đúng. Thật không rõ những người bên trên tại sao lại không cho anh ta dùng. Bỏ ra nhiều tiền như thế, vất vả lắm mới sắp xếp được một người của mình vào trong đội cảnh vệ của Hạ An Lan. Sao lại không dùng ngay chứ? Yến Anh Ti không tự chủ được mà nắm chặt lấy cánh tay Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong muốn an ủi cô, nhưng hai tay anh bị buộc chặt, chỉ có thể dùng cánh tay mình chạm vào cô, ý bảo cô không cần lo lắng, hãy tin tưởng Hạ An Lan. Anh cảm thấy Hạ An Lan, ngay cả bom tự chế của Stuart cũng có thể động tay vào, thì sao có thể không biết bên cạnh mình có kẻ phản bội chứ? Stuart hô. Hạ An Lan, tôi có thể không lấy mạng ông, nhưng ông phải lập tức thả chúng tôi ra. Nếu không, tôi sẽ ra lệnh cho anh ta nổ súng. Lần này, Stuart lui từng bước. Anh ta nghĩ chỉ cần còn sống ra ngoài là được. Nếu anh ta ra lệnh cho A giết Hạ An Lan ở đây, thì chắc chắn anh ta không còn mạng mà về. Stuart cho rằng, loại người bạc tình bạc nghĩa như Hạ An Lan, ngay cả tình nhân, cháu gái đều không quan tâm, có lẽ ông ta quý mạng của mình nhất. Thế nên ông sẽ tuyệt đối tuân theo yêu cầu của anh ta. Nhưng không nghĩ tới, Hạ An Lan lại nói. Có thể vậy cứ nổ súng đi. Tôi nói rồi, con người tôi chưa từng chịu uy hiếp từ ai, dù là lấy tính mạng của người khác hay của chính tôi. Stuart chấn động. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Sao mọi chuyện luôn không nằm trong kịch bản của anh ta? Hạ An Lan là người thế nào? Tại sao lại không sợ chết chứ? Ông ta có thể bỏ tất cả mà chết được sao? Stuart hoài nghi và nóng nảy, không nhịn được lại hỏi. Hạ An Lan, ông chắc không? Đầu ông cũng không phải đồ chơi. Nếu ăn đạn là sẽ mất mạng ngay đấy. Ông không sợ chết à? Ông bỏ được địa vị và tất cả những gì mình đang có hả? Hạ An Lan vẫn bình tĩnh không gợn sóng, dường như đầu chỉ là để trang trí cho đẹp, căn bản không biết dùng. Ông nói. Nổ súng đi, nói không chừng tôi mạng lớn lại không chết. Stuart cắn răng, lão hồ ly này thật sự cứng đầu, ngay cả mạng của mình cũng không thèm quan tâm nữa. Xem ra lần này thật sự không trốn được rồi. Nhưng có thể kéo tổng thống một nước chết theo cũng đáng lắm. Stuart lạnh lùng nói. Ông... tốt, tốt. Ông đã nghĩ như thế thì tôi sẽ thành toàn cho ông. Dù sao các người cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Vậy ông chết cùng chúng tôi luôn đi. Anh ta lập tức ra lệnh. A, ra tay đi, giết ông ấy. Trên mặt A hiện lên vẻ đấu tranh. Nhưng rất nhanh, vẻ đấu tranh đó liền biến mất. Hắn nói, tiên sinh, thật xin lỗi. Nói xong ngón tay bèn nhấn vào cò súng. Nhưng kết quả chỉ nghe thấy một tiếng cạch, sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì nữa. Hạ An Lan xòe tay nói, xem đi, tôi nói là mạng tôi rất lớn mà. Vẻ mặt A khiếp sợ, hắn kinh ngạc nhìn súng của mình, cả người choáng váng. Sao lại thế này? Súng của hắn không có đạn. Sao lại không có đạn chứ? Trong lúc hắn còn đang hoài nghi, đám cảnh vệ xung quanh đã xông lên, trực tiếp đánh gục hắn, vặn tay hắn ra sau, đè xuống đất. Ngự trì nhặt súng của hắn rơi trên đất, nói: "Uổng cho tôi từng dạy cậu chu đáo như thế. Đến bây giờ súng có đạn hay không, cậu cũng không biết. Đã thế, còn đòi đi làm phản đồ, ha ha." Cánh tay A bị bẻ quặt ra sau, bị người ta đè lên, khuôn mặt dán xuống mặt đường ẩm ướt. Cả người hắn đau nhừ, dùng hết toàn lực nói: "Anh lấy đạn của tôi đi." Ngự trì quẳng súng cho người phía sau. Cậu cảm thấy nhất cử nhất động của mình có thể thoát khỏi tầm mắt của tiên sinh sao? Hạ An Lan hơi xoa xoa cổ, nói: "Cậu thử nói xem, còn có gì có thể đối phó với tôi thì đem ra đây, không chừng có thể dùng được đấy." Stuart đã không biết phải nói gì cho đúng. Lão bất tử Hạ An Lan này quá tinh quái. Ngay cả quân bài bọn họ bố trí lâu như thế mà ông cũng mò ra được. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy lần này tới thủ đô chính là đi vào hang hổ. Bọn họ đã sớm chui vào bẫy của Hạ An Lan. Đúng như nhạc phu nhân đã nói, đúng là đi tìm chết. Anh ta đúng là đang tìm chết rồi. Anh ta còn cảm thấy mình có thể thắng được Hạ An Lan cơ đấy. Yến Anh Ti thở phào một hơi. Đêm nay quả thật kinh tâm động phách. Bác đúng là hồ ly tinh, cái gì cũng bị ông ấy tính toán hết trong lòng bàn tay. Còn có cái gì ông ấy không biết nữa không? Hạ An Lan nói. Cậu tự mình đi ra hay chờ tôi ép cậu ra? Stuart bối rối không biết làm thế nào. Tôi không ra, không ra. Đi ra ngoài sẽ chết. Không đúng, không đúng. Ánh mắt anh ta đột nhiên sáng lên. Từ nãy giờ ông toàn nói mà không động thủ. Rõ ràng là ông vẫn để ý tới bọn họ. Sao tôi lại ngu ngốc thế chứ? Lại không nhận ra cái này. Anh ta quay phát đầu nhìn Yến Thanh Ti. Ông ấy rất quan tâm cô. Cực kỳ quan tâm cô. Tôi suýt bị lừa rồi. Stuart đột nhiên tùng lấy Yến Thanh Ti. Đẩy cửa kéo cô xuống xe. Anh ta để cô đứng đằng trước. Súng đặt trên cổ cô. Họng súng còn lạnh hơn cả tuyết. Yến Thanh Ti run lên. Nhạc Thính Phong vội vàng chui xuống xe theo. Anh buông cô ấy ra, tôi sẽ làm con tin thay cô ấy. Stuart cười lạnh. Đừng có hoảng, một chút nữa sẽ tới lượt anh. Anh ta hô. Tôi suýt bị các người lừa dối. Không phải ông ấy không thèm để ý tới bọn họ, mà là quá để ý. Hạ An Lan, súng của A không có đạn, nhưng súng của tôi thì có. Tôi bắn cô ta một cái là một xác hai mạng đấy. Ông đã nghĩ kỹ chưa? Hạ An Lan chậm rãi đi về phía trước. Cậu xác định muốn động vào con bé. Sao không được chứ? Rốt cuộc ông cũng nói được một lời thật lòng rồi. Hạ An Lan lắc đầu. Không phải, tôi chỉ cảm thấy cậu nên nhìn ra sau lưng mình. Stuart nghi ngờ, kéo Yến Thanh Ti cùng nghiêng người nhìn về phía sau. Chờ khi anh ta nhìn thấy thân ảnh ở đằng sau, thì cả người đột nhiên chết sững. Tuyết rơi lớn hơn, đêm càng sâu, nhiệt độ rất thấp. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, không một âm thanh nào. Xung quanh rất yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe ra. Thời gian như dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Stuart, bao gồm cả anh ta. Họng súng màu đen như hợp nhất cùng màn đêm. Càng tản ra sát khí làm người ta giá lạnh. Bông tuyết dừng ở trên người, nhanh chóng tan ra, mà bàn tay cầm súng kia vẫn vững chắc như Thái Sơn. Phương hướng mà họng súng chĩa tới lại chính là anh ta. Stuart thân thể run rẩy, súng đặt trên cổ Yến Thanh Ti cũng run run, ánh mắt anh ta sắp tan vỡ rồi. Anh ta nhìn chằm chằm vào người cầm súng với vẻ không tin nổi. Súng này nhắm vào anh ta ư? Không, anh ta không tin. Anh ta không thể tin được. Thời gian trôi qua rất chậm. Thật lâu sau, Stuart mới tìm lại được tiếng nói của mình. Anh, được. Nếu anh muốn giết Yến Thanh Ti thì giết đi. Tôi sẽ đưa cô ta cho anh, để cô ta được chết trên tay anh. Người cầm súng chỉ nói ngắn gọn. Buông cô ấy ra. Stuart như bùng nổ gầm lên. Arthur, anh có biết anh đang làm gì không? Phải, không sai. Hiện tại người cầm súng chĩa vào anh ta chính là Arthur. Đối với Stuart mà nói, đả kích lớn nhất đêm nay không phải hết thảy đều không theo tính toán của anh ta. Không phải con tin không nghe lời, cũng không phải bom không nổ, mà chính là người anh ta tin tưởng nhất đã phản bội anh ta. Arthur cầm súng chĩa vào anh ta, phản bội lại anh ta. Cảm xúc của Stuart đã gần như hỏng mất rồi. Sắc mặt Arthur lạnh lùng như bông tuyết tối nay. Buông cô ấy ra. Ánh mắt Stuart đỏ sọng, như thể có thể máu sắp chảy ra ngoài. Sự phẫn nộ làm cho gương mặt của anh ta càng trở nên méo mó. Từ khi nào? Vì sao? So với sự điên cuồng của anh ta, Arthur lại bình tĩnh tới đáng sợ. Anh nói, tôi không muốn trả lời anh vấn đề này. Buông cô ấy ra. Stuart quay đầu nhìn Hạ An Lan. Là ông? Ông đã làm gì? Ông làm gì để Arthur phản bội lại tôi? Thân ảnh của Hạ An Lan trong tuyết rất đơn bạc. Ông chậm rãi đi tới. Ông mỉm cười nói, các cậu có thể sắp xếp người ở bên cạnh tôi. Chẳng lẽ tôi không thể sao? Người Trung Quốc chúng tôi có một câu này. Lấy cách người đối xử với ta để đối xử lại với người. Cái tôi làm hiện tại cũng là giống cách của các cậu mà làm thôi. Người hiểu Hạ An Lan đều biết rõ, ông luôn làm việc lấy hiệu quả cao nhất làm đầu. Ông không muốn làm thì thôi, đã làm là phải thành công. Cho nên lúc đầu biết được nhạc phu nhân là giả, người thật đã bị bắt cóc, ông vẫn bảo trì sự bình tĩnh. Cùng nhạc phu nhân giả diễn một vở tuồng để đối phương không phát hiện ra. Cũng không phải người đi cứu viện ngay lập tức mà im lặng bố trí thế cục, chờ đối phương tự sa vào cạm bẫy của mình. Dùng lời nói của Hạ An Lan chính là, ông đã đặt bẫy thì chưa từng có con mồi nào thoát được. Ông là đồ tiểu nhân, âm hiểm, xảo trá. Stuart chửi ầm lên, anh ta rất coi thường Hạ An Lan. Người nước ngoài đều nói ông là tổng thống cực kỳ bá đạo. Đừng nhìn vẻ mặt bên ngoài nho nhã của ông mà lầm. Thực ra ông là người rất đen tối, rất tàn nhẫn. Nhưng anh ta lại không ngờ Hạ An Lan đáng sợ như thế. Rút quỷ đáy nồi, trực tiếp chặt đứt đường lui của anh ta, dồn anh ta tới tận vách núi. Anh ta như đang đứng trên một cây cầu độc mộc, trước sau đều bị chặn, kết quả của anh ta chỉ có thể là ngã xuống hoặc tự mình nhảy xuống. Stuart đã tính tới khả năng thất bại của mình, nhưng lại không ngờ sẽ thảm hại thế này. Hạ An Lan mỉm cười. Đáng sợ ư? Nếu cậu cảm thấy thế này đã gọi là bỉ ổi, thì không sao. Đáng tiếc, bộ dáng đáng sợ nhất của tôi cậu còn chưa được chứng kiến đâu. Stuart nghiến chặt răng. Lão già yêu quái này. Ông cảm thấy tôi giống một thằng ngốc bị ông đùa bỡn đúng không? Hạ An Lan lắc đầu. Đương nhiên không phải rồi. Vì thu thập cậu mà tôi đã phải nghĩ không ít cách đấy. Stuart, anh ta nhìn vào trong xe, hỏi, chuyện gì xảy ra với quả bom? Stuart vẫn luôn hoài nghi chính mình. Anh ta nghĩ có lẽ do chất lượng bom không tốt cho nên mới không nổ mạnh như mình tính toán. Nhưng hiện tại sự tình đã tới nước này, anh ta khẳng định là bom đã bị động tay động chân. Arthur nói, tôi đổi. Trên đường đi, thừa dịp Stuart đi toilet, anh đã tháo hết thuốc nổ bên trong ra. Giờ vẫn để nguyên, đến khi bom phát nổ, chỉ tạo ra một tiếng nổ nhỏ. Arthur phản bội, làm cho Stuart cảm thấy thế giới đều quay lưng với mình. Đây là người đàn ông mà anh ta thích nhất, tin tưởng nhất, nhưng người đó lại đối xử với anh ta như vậy. Stuart nhìn Arthur gắt gao. Vì sao? Ông ta cho anh cái gì hơn chứ? Còn sống. Arthur chỉ trả lời Stuart hai chữ. Thanh âm của Stuart khàn khàn. Tôi không tin. Anh trước giờ luôn coi thường cái chết. Sao anh có thể vì muốn sống mà phản bội tôi? Tôi không tin. Arthur lạnh nhạt đáp. Đương nhiên còn có cái khác. Nhưng tôi không nói cho anh biết được. Giờ thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ nổ súng. Stuart túm lấy tóc Yến Thanh Ti, họng súng chĩa vào cô nói. Tốt, anh nổ súng đi, nổ súng bắn chết người bạn đã lớn lên với anh từ nhỏ này đi. Vì con khốn này mà anh phản bội lại lời thề của chúng ta. Giờ cũng vì cô ta mà anh còn muốn giết tôi. Chúng ta thử xem đạn của ai nhanh hơn. Là anh bắn chết tôi trước hay là tôi bắn chết cô ta trước? Rốt cuộc Yến Thanh Ti cũng hồi tỉnh từ trong khiếp sợ. Vừa rồi nhìn thấy súng của Arthur, cô gần như cảm thấy đây là mộng rồi. Arthur lại là người bên mình. Quả thực khó mà tin nổi. Cô cũng không bao giờ dám nghĩ tới điều đó. Bác cũng quá thần kỳ rồi. Rốt cuộc mai phục quả bom này từ khi nào? Đến lúc mấu chốt, lại rút củi dưới đáy nồi. Quả thực quá kích thích. Tôi nhắc lại lần cuối. Buông cô ấy ra. Arthur vẫn không nói nhiều lời vô nghĩa. Anh không nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Stuart. Hay nói chính xác là nhìn vào những chỗ trang trí trên người anh ta. Stuart quay đầu, nhìn Arthur thật sâu, sau đó đột nhiên quát lên. Thanh Ti, đều là vì cô đi chết đi. Anh ta không tin Arthur thật sự sẽ giết mình, càng không tin với khoảng cách ngắn thế này mà súng của anh ta lại không bắn nhanh bằng Arthur. Tay anh ta đặt lên cò súng, sau đó một tiếng nổ chấn động vang lên. Tiếng súng vang lên, Nhạc Thính Phong cũng xông tới, đẩy Stuart ra. Anh phải bảo vệ Yến Thanh Ti. Nhưng Yến Thanh Ti sững sờ đứng đó, giống như bị hóa đá vậy. Cô nhìn người mình, nhìn Stuart, quay đầu nhìn Arthur. Trên họng súng màu đen vẫn còn bay ra một làn khói trắng. Yến Thanh Ti xòe tay ra. Cô còn sống không? Mặt đất ẩm ướt và lạnh như băng làm cho Nhạc Thính Phong run rẩy. Lúc tiếng súng vang lên, anh có cảm giác mình không thở nổi nữa. Tốc độ của anh làm sao thắng được súng của Stuart đây? Nếu Yến Thanh Ti xảy ra chuyện, anh phải làm gì bây giờ? Lúc Nhạc Thính Phong thúc vào người Stuart Mill và đè anh ta ngã xuống, anh cảm giác được trên mặt mình nóng lên, giống như có gì đó phun vào mặt. Lúc ngã xuống, Nhạc Thính Phong cảm thấy chất lỏng, nó ở bàn tay nóng rực. Anh cúi đầu thì thấy trên ngực Stuart, nơi gần trái tim, máu đang phun ra ngoài. Máu rất nóng, nhưng sau khi chảy ra ngoài liền nhanh chóng kết thành băng. Nhạc Thính Phong lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Thanh Ti đang đứng thẳng tắp, cúi đầu nhìn hai tay mình. Trên người cô không có vết thương nào. Cô không sao. Nhạc Thính Phong cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn sốc. Trái tim trong nháy mắt lại đập trở lại, khôi phục sức sống. Anh lăn xuống khỏi người Stuart, nằm vật ra, cũng không để ý mặt đất ẩm ướt, thở phào một hơi. Thật tốt, Thanh Ti không sao. Anh liếc nhìn Stuart Mill, vẻ mặt anh ta vẫn còn đang khiếp sợ. Ánh mắt quỷ dị nhìn tuyết trên trời. Ngay cả bông tuyết rơi xuống mí mắt của anh ta cũng không chớp lấy một cái. Đây chính là vẻ mặt của một người đang khiếp sợ tới tận cùng. Stuart căn bản không ngờ Arthur sẽ thật sự nổ súng. Anh ta không tin mình sẽ bị bắn. Trong nháy mắt, trong đầu anh ta chỉ xuất hiện những hình ảnh mình và Arthur ở chung với nhau. Bọn họ từng là những người bạn thân thiết nhất. Anh ta yêu Arthur rất nhiều. Anh ta biết Arthur không thích mình, thậm chí là ghét mình, cho nên anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn, không dám vượt qua ranh giới đó. Arthur không muốn quan hệ của họ thành như thế. Vì thế anh ta không làm. Anh ta muốn trở thành người bạn tốt nhất, muốn bảo vệ cho anh. Phàm những chuyện Arthur không muốn làm, phàm những gì ngăn cản Arthur. Stuart làm thay luôn, giống như lần ám sát Hạ An Lan này. Anh ta biết Arthur không muốn giết người, biết Arthur không có tâm tình trả thù này nọ, cho nên anh ta đều làm thay hết mọi chuyện. Arthur không muốn giết người, anh ta sẽ giết người giúp, làm tất cả những gì Arthur không muốn. Nhưng vì sao? Vì sao Arthur lại bắn anh ta? Vì cô gái kia sao? Thật đáng hận, hận vừa rồi không nhanh tay giết chết cô ta. Hôm nay anh ta phải chết trên tay người mà mình yêu nhất. Trên ngực có một lỗ toang hoác, anh ta cảm nhận được máu đang từ đó chảy ra không ngừng, giống như tiếng nước chảy vậy. Rất nhanh sẽ chết, nhưng anh ta còn có thể sống thêm một chút. Lúc con người sắp chết, đều không hề cảm thấy thống khổ hay lạnh lẽo, chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Nhạc Thính Phong thở hổn hển hai ba cái sau đó đứng lên. Dùng răng cởi bỏ cà vạt trói trên tay, chạy nhanh tới đỡ Yến Thanh Ti, lui về phía sau vài bước. Hạ An Lan tiến tới nhìn Stuart Mill. Ông mỉm cười nói. Gặp mặt lâu như thế mà lại quên nói một câu. Chào mừng cậu tới thủ đô của tôi. Đây là nơi mà cậu tới được nhưng sẽ không rời đi được. Stuart không để ý tới ông. Thời khắc cuối cùng này, anh ta chỉ nhìn Arthur. Chỉ muốn hỏi một câu tại sao. Hạ An Lan đưa mắt nhìn ngự trì. Anh ta vẫy tay, bảo cảnh vệ tiến lên, kiểm tra chiếc xe một lần nữa.

Lúc đó cô thường xuyên không có tiền, luôn nhờ anh tiếp tế, cô mới có thể tồn tại. Thỉnh thoảng bà dì cả tới thăm, đau chết đi sống lại, cũng là anh chạy đi rất xa mua băng vệ sinh cho cô, sau đó còn đun nước ấm cho cô nữa. Nụ cười trên mặt cô cũng tán đi. Em hiểu lầm anh, thực xin lỗi. Arthur lắc đầu. Em cũng không hiểu lầm gì, nhiệm vụ của anh lúc đầu đúng là muốn lợi dụng em để tiếp cận Hạ An Lan, sau đó ám sát ông ấy. Nhưng anh không muốn làm một con rối bị người ta khống chế nữa. Trước khi tiếp xúc với Hạ An Lan, anh vẫn luôn dãy dụa hoang mang chần chừ. Cũng may cuối cùng anh vẫn chọn một con đường đi chính xác. Nhạc Thính Phong hỏi. Sau này anh định thế nào? Có muốn quay về à? Chắc thế. Yến Anh Ti nhíu mày. Nhưng bên đó... Arthur cười. Anh với bác em đã có giao dịch với nhau rồi. Em còn lo lắng cái gì? Bác em lợi hại như thế. Ông ấy còn muốn ngăn cản cả nhóm người kia hơn cả anh đấy. Em đừng lo. Thư ký của Hạ An Lan tiến lại. Anh Arthur, còn một chuyện cuối cùng nữa. Arthur gật đầu. Đúng thế, còn một chuyện cuối cùng. Yến Thanh Ti hỏi. Chuyện gì? Arthur cười. Đi giải quyết một chút chuyện còn lại. Anh giang hai tay ra. Ôm một cái. Yến Thanh Ti dướn người ôm lấy anh. Nhạc Thính Phong cũng không ngăn lại. Giống như trước kia, ôm lấy nhau như hai người bạn bình thường. Yến Thanh Ti nói. Tối mai là giao thừa, chúng ta cùng nhau ăn cơm tất niên nhé. Arthur gật đầu. Được. Anh dùng lực bế cô lên một chút, hôn lên trán cô rồi buông ra, nói. Anh đi đây. Yến Thanh Ti gọi thư ký lại. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thư ký cười. Tiểu thư yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì chết người gì đâu. Cô mau về thôi, hôm nay lạnh lắm. Arthur vẫy tay với Yến Thanh Ti, cho cô một nụ cười tươi rói. Ở trong đêm rét lạnh như đêm nay, nụ cười của anh có thể hòa tan băng giá. Arthur ngồi trên xe, xe chuyển bánh, anh nhìn Yến Thanh Ti cách mình ngày càng xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Anh cúi đầu cười chua xót. Monica, em vĩnh viễn sẽ không biết, trong lòng anh luôn có tình yêu mà anh không muốn ai biết dành cho em. Có lẽ, Honey, mãi mãi em không nhìn thấy. Muộn một năm là mất nhau cả đời. Nhạc Thính Phong giúp Yến Thanh Ti lên xe. Đi, về thôi. Sau khi lên xe, chuyện đầu tiên anh làm chính là lau chán cho Yến Thanh Ti. Sau đó lại tự mình hôn lên một cái. Yến Thanh Ti bị hành động trẻ con của anh làm cho bật cười. Giấm chua này mà anh cũng muốn ăn, đó là bản thân của em đó. Nhạc Thính Phong ôm cô vào lòng, nghiêm trang nói. Anh chỉ biết phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân nam cũng thế thôi. Yến Thanh Ti không biết, nhưng anh biết. Cô coi Arthur là bạn thân, người ta lại một lòng coi cô là hồng nhan. Nhưng chuyện này anh sẽ không bao giờ nói cho Yến Thanh Ti biết. Nhạc Thính Phong vuốt ve mặt Yến Thanh Ti nói. Mọi chuyện đã xong rồi, trong nhà cũng thái bình. Đêm nay có thể ngủ ngon. Bà xã, hôm nay em vất vả rồi, mau ngủ đi. Hết thảy đều đã kết thúc, nguy cơ cũng tan đi, Yến Thanh Ti buông lỏng tâm tình. Ừ, em ngủ đây. Ngủ đi. Yến Thanh Ti nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên mặt cô một chút, phân phó lái xe tăng nhiệt độ điều hòa lên. Tuyết vẫn rơi, trên đường phủ kín một tầng tuyết trắng. Nhạc Thính Phong cảm thấy đêm nay tuyết rơi thật đẹp. Trên mặt anh hiện lên vẻ tươi cười. Rốt cuộc cũng hết năm rồi. Thư ký đưa Arthur vào bệnh viện. Đứng bên ngoài thấy Hạ An Lan đang đắp chăn cho nhạc phu nhân, dỗ dành bà một hồi như dỗ dành con gái của mình vậy. Nhạc phu nhân nắm lấy tay Hạ An Lan, muốn xác nhận lại một lần nữa. Hai đứa nó không sao thật chứ? Bà đã tỉnh lại được một lúc. Hạ An Lan kể hết mọi chuyện cho bà nghe, nhưng trong lòng bà vẫn còn sợ hãi. Hạ An Lan rất kiên nhẫn. Không sao, đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Chúng muốn tới đây, nhưng vì đã muộn, Thanh Ti cần nghỉ ngơi, nên anh bảo bọn nó về trước.

Arthur nhìn ảnh của mẹ Thanh Ti, rất kinh ngạc. Đúng thế, quá giống. Hạ An Lan thở dài một tiếng. Kỳ thực, chuyện này rất loạn, tôi cũng không biết phải nói với cậu từ đâu, liền từ lúc trước khi bà nội cậu tới nước Mỹ đi. 60 năm trước, khi ông nội tôi còn sống, lúc đó tôi chưa ra đời, hai nhà Hạ, Chu đều là danh gia vọng tộc ở Dung Thành. Các gia tộc mới quật khởi giai đoạn đó đều hướng lên trên, muốn nắm giữ quyền lực trung ương, nói nhiều vô cùng. Đơn giản đó chính là phần tranh của các gia tộc. Cuối cùng ông nội tôi đánh đổ Chu gia. Chu gia thất bại thảm hại. Bởi vì những nguyên nhân không tiện công bố nên rất nhiều người ở Chu gia bị xử quyết bí mật. Những người này đều là những người chống lưng của Chu gia. Bọn họ bị đánh đổ thì Chu gia cũng xong đời. Bà nội cậu là người duy nhất của Chu gia còn sống. Khi đó bà ấy xinh đẹp, trẻ trung. Hai nhà còn từng nói sẽ cho bà ấy và cha tôi kết thân với nhau. Nhưng ân oán gia tộc, ân oán cá nhân đan xen với nhau. Cuối cùng bà ấy hận Hạ gia, hận mỗi người của Hạ gia. Về sau Lưu Vong tới nước Mỹ gả cho ông cậu là vì có mục đích, đã có dã tâm riêng. Điều bà ta muốn không phải là ông cậu mà là thế lực trong tay ông ấy. Arthur nghiêm túc lắng nghe, mặc dù những gì Hạ An Lan nói đều rất khái quát, không rõ ràng thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra được một ít. Anh gật đầu. Bà nội tôi thực sự đã làm được. Ông tôi vô cùng mê luyến bà ấy. Chỉ cần bà ấy muốn cái gì đều dâng lên cho bà ấy. Hạ An Lan tiếp tục nói. Mấy năm đầu Lưu Vong, khi ấy tình hình trong nước quản lý rất gắt gao. Bà nội cậu muốn nhúng tay vào cũng không được. Về sau thế cục từ từ bình ổn. Hai nước đẩy mạnh giao lưu tiếp xúc. Bà ta liền bắt đầu mượn tay gián điệp của ông nội cậu, sắp xếp vào Hoa Hạ, trả thù Hạ gia. Người đầu tiên bị lôi kéo chính là Tằng lão gia. Arthur không biết chuyện này. Tôi biết rằng Tằng gia và tổ chức chúng tôi cũng hay qua lại với nhau. Thế nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm. Về sau lớn lên một chút, tham dự vào công việc nội bộ của tổ chức mới biết được, Tằng gia với tổ chức không giống như quan hệ chủ và thuộc hạ, giống như quan hệ hợp tác, giao dịch nhiều hơn. Không sai, Tằng gia là cơ sở ngầm mà bà nội cậu mua được, hợp tác rất thuận lợi. Về sau thì sao? Arthur rất muốn biết sự tình phía sau. Về sau, bọn họ vẫn luôn tìm cơ hội. Khi đó ông nội tôi đã chết, cha tôi lên cầm quyền. Tuy rằng năng lực của ông ấy không được như ông nội, nhưng Tằng gia của 40 năm trước sao so được với 60 năm trước. Bọn họ muốn tìm phiền toái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ An Lan dừng lại, sắc mặt lạnh xuống. Nhưng rồi bọn họ cũng tìm được cơ hội, bởi vì trong nhà chúng tôi xuất hiện một con sói. Sói gì? Ánh mắt Hạ An Lan lạnh đến thấu xương, ông nhớ tới Hạ Như Xương. Cha tôi ở cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé gái, lấy tên là Hạ Như Xương. Vốn là vì em gái tôi nên mới nhận nuôi cô ta. Thế nhưng cô ta lại đố kỵ con bé. Cô ta nghĩ nếu trong nhà chỉ có mình cô ta là con gái, thì mọi sự sủng ái, chiều chuộng đều là của cô ta. Cô ta muốn giết người. Bà nội cậu muốn trả thù Hạ gia, vì thế bà ta sai Tằng gia nội ứng ngoại hợp, bắt cóc em gái tôi. Về sau, chỗ giam con tin bị cháy. Lúc dập tắt lửa bên trong, chỉ còn lại một cái xác bé gái bị cháy đen. Lúc đó chúng tôi đều cho rằng tiểu ái đã chết. Cả gia đình tôi, nháy mắt, liền sụp đổ. Mẹ tôi bệnh không dậy nổi, cơ thể ngày càng suy kiệt, không bao giờ đứng dậy được nữa. Mỗi khi nhớ lại những gì đã trải qua, Hạ An Lan đều thấy lạnh ngắt cả người. Arthur nghe xong liền hỏi. Mẹ của Thanh Ti không chết có phải không? Đúng vậy, không chết. Tôi cũng không ngờ được sau 40 năm, tôi sẽ tìm được Thanh Ti. Nếu như không gặp Thanh Ti, tôi vĩnh viễn cũng không thể biết được chân tướng năm đó. Nếu như không có Thanh Ti, bọn họ vĩnh viễn sẽ không nhìn được bộ mặt thật của Hạ Như Xương. Những gì mẹ Thanh Ti đã trải qua, cậu biết không? Bà ta có nói gì với cậu? Sắc mặt Arthur có chút kém, anh gật đầu. Nói qua,